Rung động, chương 54, vừa cười vừa khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tịnh Kỳ mở cổng nhà cô, tiếng động làm ba mẹ cô trong nhà nghe thấy, liền đi ra ngoài cửa nhìn xem, thì thấy Chu Tịnh Kỳ đứng ngoài sân, ba mẹ cô đi ra hiên nhà đứng, như muốn chặn lại ý định vào nhà của cô. Chu Tịnh Kỳ cứ vậy đứng giữa sân dưới cái nắng như muốn thiêu đốt cơ thể. Mẹ Chu nhìn cô giọng khinh bỉ, ôi! Nhìn xem đứa con gái bất hiếu đã về rồi kìa. Chúng ta nuôi cho lớn lên đủ lông đủ cánh rồi bỏ nhà đi. Chu Tịnh Kỳ đã quá quen với giọng nói chán ghét cô như vậy, chỉ cười ngoan ngoãn chào lại. Ba, mẹ con đã về rồi à? Mẹ Chu lườm nguýt cô, không dám, tôi chẳng có đứa con giỏi giang như cô. Cô đã không muốn về cái nhà này thì còn quay về làm cái gì? Mẹ Chu biết cô sẽ không dám bỏ ba mẹ, liền công kích cô để sau đó cô phải nghe lời. Ba, mẹ, con xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi. Bây giờ con đã ra trường kiếm được tiền, con có thể chăm sóc ba mẹ rồi. Ba mẹ tha lỗi cho con được không? Chu Tịnh Kỳ muốn hòa hoãn mối quan hệ với ba mẹ mình, chỉ đành xuống nước xin xỏ. Lúc này, Hàn Lâm Viễn đã đi tới phía bên hàng rào phía bên cổng, nghe thấy giọng Chu Tịnh Kỳ đang xin lỗi ba mẹ cô. Anh đành đứng yên đó, phía sau trụ cổng, không để ai nhìn thấy. Hàng xóm cũng đã nghe thấy tiếng, nhưng họ đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ có thể ở yên trong nhà, không thể sang can thiệp vào chuyện nhà cô để bênh vực cô được. Hàn Lâm Viễn nhìn thấy cô đứng giữa sân đội nắng, chỉ biết đau lòng, hiện tại anh không nên xen vào, chỉ làm cô thêm khó xử. Ba Chu như cuối cùng cũng chờ được cô nói câu này, mày muốn chúng tao tha lỗi cho mày cũng được thôi. Mày nghe theo sắp xếp của chúng tao là được. Mắt Chu Tịnh Kỳ đã có chút ẩm ướt. Khuôn mặt cũng vì nắng rát mà đã đỏ cả lên. Ba mẹ muốn con làm gì? Trước đó mày không chịu lấy con trai nhà trưởng thôn, nên ngừ oi ta đã đi lấy vợ khác. Nhưng giờ tên đó mới bỏ vợ rồi. Nó bảo nếu mày đồng ý lấy nó sẽ bỏ ra số sinh lễ nhiều gấp đôi lần trước. Mày lấy nó thì chúng tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Tịnh Kỳ không kiềm chế được nước mắt nữa. Cô ngẩng lên nhìn trời, miệng nở nụ cười cay đắng. Vừa cười vừa khóc. Đây chính là lý do khiến ba mẹ phải ép con về bằng được. Trong mắt ba mẹ, con còn không quan trọng bằng số sinh lễ đó. Nó đồng ý lấy mày, mày có phúc mà không biết hưởng. Nhà trưởng thôn giàu có như vậy, mày được gả tới là phúc của mày. Nuôi mày lớn từng này, mày đã giúp gì được cho gia đình mày? Em trai mày năm nay còn lên cấp 3, cần nhiều tiền lo liệu, mày cũng không nghĩ đến em trai mày à? Mẹ Chu không chịu mềm mỏng, gào thẳng vào mặt Chu Tịnh Kỳ. Bà Chu sau đó đe dọa thêm, nếu mày không nghe theo, tao sẽ đưa đơn lên xin cắt đứt quan hệ với mày. Để xem một đứa bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà như mày sau này có ai thèm. Con không lấy, dù ba mẹ có từ mặt con cũng sẽ không đồng ý lấy. Chu Tịnh Kỳ đã không còn hy vọng gì với ba mẹ mình nữa. Cô quay ngừ oi muốn bỏ đi, ba mẹ Chu thấy cô cứng đầu thì không chịu được nữa. Nếu mày dám bước chân ra khỏi cánh cổng này, tao sẽ lập tức lên chính quyền cắt đứt quan hệ với mày. Chu Tịnh Kỳ vẫn không dừng bước chân, ba Chu lại nói với theo, mày chờ đấy, bây giờ tao sẽ đi luôn, chiều nay sẽ gọi mày lên làm thủ tục cắt đứt. Cách chương.